Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721. Thứ ảnh chi tâm, bóng người màu bạc đứng lên, nàng nhìn về phía nói chuyện mấy người hỏi, các ngươi mới vừa nói là thật, nói nhảm, cái kia còn là giả. Lời mới vừa nói đạo tặc cả giận nói. Ngươi chẳng lẽ không nhìn diễn đàn? Hoa, đạo tặc trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt biến thành vẻ si mê. Không chỉ có là hắn, hắn mấy người nhìn về phía cái kia bóng người màu bạc cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ sau đó rơi. Vào trong mê say, Ngân Mộng thở dài sau đó lần nữa treo lên khăn che mặt. Chỉ có nàng biết mình khuôn mặt hoàn toàn không phát ra những cái kia dựa vào mặt ăn cơm tuyệt sắc. Mỹ nữ, nhưng là cùng các nàng khác biệt, nàng chính mình thực lực cũng tuyệt đối là toàn bộ server đỉnh phong hàng ngũ. Có thể đối với những người này ra tay thành công người. Ngân Mộng vừa đi một bên thầm nghĩ, ta thật là nghĩ không ra là cái gì cỗ thế lực. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức điên cuồng. Ngân Mộng suy nghĩ ngược lại không phải là người chơi bình thường suy nghĩ những cái kia đến cùng. Người nào có thể đánh thắng người nào lợi hại hơn một ít chuyện. Nàng nghĩ đến là công hội sức ảnh hưởng. Người đánh giết một cái công hội hạ tầng người chơi có lẽ không có quan hệ. Nhưng là nếu như đánh giết một cái cao tầng một cái ngôi sao nhân vật vậy liền không được. Vô luận là công hội mặt mũi vẫn là trấn nhiếp lực vấn đề này cũng sẽ không lại đơn giản. Mà bây giờ cũng là như thế. Tinh thần ngân tích. Ám ngữ giả, túy mộng nhân sinh, cái này bất kỳ một cái nào đều là tại bọn họ công hội bên trong có lấy biến nặng thành nhẹ nhàng. Nhân vật, mà lại mỗi cá nhân thực lực đều vô cùng cường đại. Hiện tại ba người này đều bị đánh lén đánh giết. Ngân Mộng tại khiếp sợ tại người đánh lén này thực lực mạnh bên ngoài cũng kinh ngạc hơn tại cái. Này người đảm lượng. Này bằng với đối ba cái siêu cấp công hội tuyên chiến quá mức đáng sợ. Trừ cùng loại với huyết tộc như thế thế lực. Ngân Mộng thầm nghĩ, có dạng này đảm lượng cùng thực lực thế lực không cao hơn ba cái. Chẳng lẽ, người suy nghĩ cái gì đâu? Lúc này một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Ngân Mộng giật mình, nàng tuy nhiên đi ra ngoài thành, nhưng là chung quanh mọi cử động tại trong khống chế. Lúc này đột nhiên truyền xuất ra thanh âm để cho nàng kinh ngạc không gì sánh được. Nàng vậy mà không có phát giác đối phương. Xoay người về sau, nơi xa đứng đấy một vị băng pháp. Nói là băng pháp bởi vì người kia một tiếng nhạt pháp bào màu xanh lam. Cái này cùng băng pháp nghề nghiệp sáu trang cùng cơ sở trang trí là phụ hòa. Màu đỏ hỏa pháp cùng màu xanh lam băng pháp đây là mọi người đều biết cơ sở trang bị nhan sắc. Ngân Mộng nhìn về phía người kia lạnh nhạt nói. Ngươi là ai? Chúng ta quen biết. Tự nhiên là không biết. Cái kia băng pháp ngẩng đầu nhìn Ngân Mộng lộ ra nụ cười. Có điều rất nhanh liền sẽ nhận biết. Nhàm chán, Ngân Mộng liền tra nhìn đối phương tin tức hứng thú đều không có. Nàng căn bản không nhận ra cái này người lai lịch cho nên tự nhiên loại bỏ. Lấy nàng nhãn giới tránh thức danh nhân nàng đều sẽ có ấn tượng. Mà như loại này người qua đường nàng căn bản khinh thường nhận biết. Chờ một chút, cái kia băng pháp gọi lại Ngân Mộng nói ra. Ngươi liền dạng này muốn rời khỏi sao? Ta thế nhưng là, tới giết ngươi người A. Bệnh thần kinh. Ngân Mộng cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói. Bắt chuyện cũng muốn chọn tốt đối tượng cùng nhìn thẳng vào chính mình tư bản vô luận ngươi là. Người qua đường giáp vẫn là người qua đường ất. Tại ta sinh khí trước đó cút ngay cho ta. Cái kia không có cách nào. Nhìn lấy Ngân Mộng căn bản lờ đi nàng chuẩn bị rời đi. Cái kia băng pháp tay phải một cái không đáng chú ý pháp trượng xuất hiện. Sau đó tay phải hắn nhất chỉ, không gian phong bạo, thời không thác loạn, mặt đối mặt lúc trước đột nhiên xuất hiện tản ra khí tức khủng bố không gian phong bạo. Không gì sánh được quen thuộc cái này đáng sợ kỹ năng Ngân Mộng kinh ngạc mở ra thời không thác loạn. Miss, Miss, Miss, mất đi. Theo từng cái Miss bay ra, Ngân Mộng xoay người kinh ngạc nhìn lấy cái kia băng pháp. Hoặc là nói không phải băng pháp, bởi vì kỹ năng này rõ ràng là không gian pháp sư tam chuyển tiêu chí kỹ năng. Thuấn phát thêm quần thể phát ra cùng phụ gia phá giáp xé rách hiệu quả. Đây là không gian pháp sư tam chuyển siêu cấp cường hãn kỹ năng. Không gian pháp sư giống như chú thuật sư thưa thớt cùng quốc bảo không sai biệt lắm. Vốn lại ít đáng thương có thể lăn lộn lên càng là thiếu. Thậm chí Ngân Mộng đến bây giờ chưa từng nghe qua trừ chính mình có cái nào không gian pháp sư hoàn thành tam chuyển. Thế mà vừa mới tình cảnh này mang ý nghĩa đối phương cũng là một cái hoàn thành tam chuyển không gian pháp sư. Điều này không khỏi làm cho nàng chấn kinh. Ngươi là Ngân Mộng mang trên mặt hoảng hốt cùng chấn kinh. Ngươi đến cùng là, ta nói qua ta là tới giết ngươi người. Nha, ngươi đang hỏi ta lai lịch. Cái kia áo lam pháp sư cười cười theo chỉ đỉnh đầu của mình. Chính mình nhìn đi. Ngân Mộng nhìn về phía pháp sư kia đỉnh đầu. Theo đối phương giải trừ ẩn tàng, Ngân Mộng nhìn sang sau đó ngây người. Thời quang thệ khứ. Thứ ảnh chi tâm, ngươi là thứ ảnh chi tâm người. Thời quang thệ khứ gật gật đầu. Hắn căn bản không có ẩn tàng bất kỳ tin tức gì ý tứ. Dạng này công khai là bởi vì hắn cũng biết lấy Ngân Mộng thủ đoạn muốn tra được những thứ này cũng không phải việc khó gì. Cho nên không cần thiết ẩn tàng. Trước đó tinh thần ngân tích cùng ám ngữ giả những người kia. Ngân Mộng đột nhiên nghĩ đến chuyện khi trước, đều là các ngươi, đương nhiên, trừ chúng ta thứ ảnh chi tâm. Thời quang thệ khứ kiêu căng giống như gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì thế lực dám làm dạng này sự tình. Đã như vậy, Ngân Mộng trên mặt xuất hiện nụ cười, vậy ngươi cũng phải biết thực lực của ta, cho nên ta xuất hiện tại trước mặt ngươi. Người khác đối phó ngươi hội khó giải quyết một số. Thời quang thệ khứ gật gật đầu cười nói. Ta ăn chắc ngươi. Hy vọng ngươi mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Ngân Mộng nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Theo trên tay pháp trượng xuất hiện. Nàng cũng là tay phải nhất chỉ. Không gian phong bạo. Cái này đối ta không có ý nghĩa. Thời quang thệ khứ lạnh nhạt nói. Đối với không gian ma pháp lý giải. Ta xa so với ngươi càng thêm tinh thông. Uống, băng xương cự thú ngủ đông chi địa. Theo hai người chậm rãi xâm nhập. Lúc này cung binh cũng cảm giác được chỗ sâu nhất cái kia cỗ giá lạnh khí tức. Cho dù khoảng cách như thế xa, hắn cũng biết cỗ lực lượng kia chủ nhân thực lực đáng sợ. Ngay cả mình tuyệt thế vô song thiên nghịch xưng hào đều không thể hoàn toàn không nhìn loại này. Địa đồ áp chối hiệu quả. Nơi này thật là có chút kỳ quái. Cung binh nói ra. Một hồi là cái gì băng xương cự thú. Một hồi là cái gì băng tuyết nữ vu. Đến cùng cái nào mới là chính chủ. Đợi chút nữa theo ta. Siêu vi đột nhiên mở miệng nói. Kỳ nặc nhi không phải hiện tại chúng ta có thể đối kháng. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Người ý là không kinh nhiễu đến kia là cái gì nữ vu? Cung binh kinh ngạc nói. Không cần đánh giết nàng sao? Ha ha, siêu vi lộ ra một nụ cười khổ. Cấp 180 truyền kỳ cấp lĩnh chủ. Giết thế nào? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.